Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 114, phúc thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên ngoài huyện nha lúc này tản ra hai bên, mỗi người đều vô cùng cung kính dân chúng, tuy rằng không biết tới chính là ai, nhưng là thấy phô trương như vậy có thể so huyện thái gia còn muốn lớn hơn. Dân chúng chỉ xem phô trương, những người khác lại là sẽ nghe thanh la. Quan phủ quy định quan viên đi ra ngoài, sử dụng nghi thức cần thiết hợp chế. Như là huyện lệnh đi tuần cũng chỉ có thể minh la 3 tiếng, chi châu đi tuần, minh la 6 tiếng, chi phủ đi tuần, minh la 9 tiếng. Một phủ đề học hưởng thụ đãi ngộ giống như chi phủ đi tuần, cho nên chúc đề học lần đó đi tuần chính là minh la 9 tiếng mở đường. Hôm nay tới đây, hẳn là một vị chi châu. Trong huyện không có nhận được thượng cấp tuần phóng công văn, lúc này bên ngoài khách không mời mà đến, không khỏi làm hồ huyện lệnh có chút thấp thỏm bất an. Bất quá trước mắt cũng không phải thời điểm thấp thỏm, cơ hồ trong nháy mắt đội danh dự liền đến bên cạnh huyện nha. Kiệu nhỏ trên đầu màu xanh lá ngừng ở ngoài cửa huyện nha, bên ngoài kiệu phu đánh mảnh cung nghênh người bên trong xuống cỗ kiệu. Hồ huyện lệnh bước nhanh đi đến trước kiệu, cong hạ thân mình, chắp tay hành lễ, đối với người bên trong kiệu cung kính hỏi. Thuộc hạ không biết thượng quan tới đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thượng quan rộng lượng bao dung, khoan thứ cho lần này. Một chân mang quang ủng từ bên trong kiệu vươn tới, chậm rãi đi đến trước người hồ huyện lệnh. Miễn lễ đi, hồ huyện lệnh nói, đa tạ đại nhân, y ngẩng đầu, vốn dĩ chuẩn bị tốt gương mặt sán lạn tươi cười dừng một chút. Trước mắt vị đại nhân này y cũng không nhận thức, thoạt nhìn một bộ dáng vẻ ít khi nói cười, cùng chi châu trong phủ bọn họ có tiếng sẽ dở giọng quan làm bừa là không giống nhau. Chính là người mặc quan phục trước mặt cũng không làm bộ, nhìn kỹ xuống, tựa hồ so với quan phục chi châu trong phủ bọn hắn còn muốn phức tạp trang trọng hơn một chút. Không biết đại nhân tôn tính, tứ hạ quan mắt vụng về, nhận không ra đại nhân tôn dung. Hồ huyện lệnh hỏi đến vô cùng nịnh nọt, lão phu chính là Dương Tín phủ chi châu Hứa Trinh, lần này chính là đại tuần phủ đại nhân đi tuần các châu phủ, nghe nói nơi này có người gõ đăng văn cổ, liền lại đây bàng quan thẩm án. Người không cần để ý, ta tự đi thẩm án tử của ngươi là được. Dương Tín phủ chính là Trực Lệ phủ, cũng chính là Tây Giang tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Vô luận là chi phủ hay là chi châu, đều so tán phủ tán châu quan viên muốn cao hơn nửa cấp, Trực Lệ chi châu cùng tầm thường chi phủ là đồng cấp. Hơn nữa Hứa Trinh lần này là đại tuần phủ đi tuần, cho dù là ngũ thường phủ chi phủ gặp hắn, cũng muốn lấy lễ tương đãi, y kẻ hèn một cái từ thất phẩm huyện lệnh, như thế nào có thể cự tuyệt hắn yêu cầu bàng tính đâu. Liền tính hắn muốn nói tự hắn tới thẩm án, y cũng chỉ có thể thoái vị. Hồ huyện lệnh trong lòng đối với Sở Hoài Cần lần này gõ vang đăng văn cổ càng là hận đến ngứa răng, nếu không phải hắn không có việc gì tìm việc, lại sao lại rước lấy vị Hứa đại nhân này bàng thính. Hồ huyện lệnh khổ sở trong lòng, mặt ngoài lại vẫn là gió êm sóng lặng, y tại vị trí ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hứa Trinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bên, nghe thấy hắn gật gật đầu, mới đưa kinh đường mộc đột nhiên đập một cái. Thăng đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ cùng Mạc Nhân Hưng kia đứng ở trong đường, cử nhân bổn huyện ngồi ở dưới chi châu, lúc này đã mất quyền lên tiếng, mỗi người thành thật đến giống như chim cút. Vị tân khoa cử họ Hoàng kia có chút hoảng hốt, đột nhiên sinh ra cảm giác giống như lại về tới Dương Tín phủ. Người dưới đường quả thật là Sở Giải Nguyên. Cho dù vừa mới chi châu đại nhân tới, hồ huyện lệnh cũng không có quên hoàng cử nhân kia vừa rồi lảnh lót một câu, y lúc này lại hỏi, bất quá chính là gửi hy vọng với hoàng cử nhân nhận sai người, hoặc là chi châu đại nhân đương trường vạch trần gương mặt thật người kia. Ngô họ Sở danh từ, xác thực là Giải Nguyên lang bổn tình. Giải Nguyên lang vì sao không kịp sớm cho thấy thân phận, nhưng thật ra làm hạ quan chậm trễ khách quý, người tới, ban ngồi. Một Giải Nguyên lang êm đẹp, không áo gấm, cố tình xuyên một thân quần áo thư sinh có chút cổ xưa, làm người như thế nào nhận ra được. Sở Từ cười cười, Ngô lần này chạy tới kinh thành đi thi, vốn dĩ chỉ là khách qua đường, cố không nghĩ kinh động quan viên địa phương. Ai ngờ đi qua Mạc gia thấy đi quá giới hạn, trong lòng không vui, cho nên mới vì thế sự xuất đầu. Không nghĩ tới thế nhưng là ta già cả mắt mờ, nhìn lầm tấm biển rồi, oan uổng vị Mạc lão gia này, nói ra ngoài thật sự là mất mặt. Nói tới đây, hắn than mấy hơi, trong lời nói tràn đầy ảo não. Ha ha, hồ huyện lệnh cười gượng hai tiếng, ai không biết Kim Khoa Giải Nguyên lang chưa qua cập quan liền đã danh liệt quế bảng đứng đầu bảng. Người niên thiếu phong lưu, như thế nào già cả mắt mờ, tất là gian thương này treo đầu dê bán thịt chó, lừa gạt chúng ta. May mắn Giải Nguyên lang nhắc nhở ta đây, liền sai người đem hắn dẫn đi trưởng trách 20 đại bản. Y hy vọng Sở Từ có thể quên đi mấy cọc án tử vừa rồi, chỉ đem việc này định tính là chuyện đi quá giới hạn. Chính là Sở Từ lại như thế nào sẽ đem mấy lời vừa rồi vì kéo dài thời gian nói làm như nội dung chủ yếu đâu. chuyện đi quá giới hạn nhưng thật ra có thể trước buông, sở mỗ lúc ấy sở dĩ sẽ bị Mạc Phủ hấp dẫn, là bởi vì vừa vặn gặp được gia phó Mạc Phủ đang ở bắt nạt một đôi tổ tôn. Ta không quen nhìn qua đi nói hai câu ác phó kia lại xuất khẩu cuồng ngôn, nói ở trong huyện Thái Bình, huyện Thái gia đệ nhất Mạc lão gia liền xếp thứ hai, cho dù huyện thừa ở trước mặt hắn, cũng phải là hạ người xuống. Lời này vừa nói ra, hồ huyện lệnh rõ ràng nghe thấy vị hứa đại nhân kia hừ lạnh một tiếng tựa hồ bộ dáng thực không cao hứng. Mạc Nhân Hưng béo trên mặt mồ hôi hiện giờ đã sớm tuôn thành một cái dòng suối nhỏ. Y liền nói như thế nào sẽ đột nhiên bị nhằm vào, hóa ra là nguyên nhân này. Sau khi trở về, y nhất định phải đem mấy kẻ ngu xuẩn này toàn bộ đánh chết. Giải Nguyên Lang, việc này là tiểu nhân sơ suất có lỗi, không thể kịp thời phát hiện manh mối tùy ý bọn họ khẩu xuất cuồng ngôn. Mạc Nhân Hưng vội vàng phủi sạch quan hệ, Mạc lão gia đừng nóng vội, việc này còn không có xong đâu. Sau khi ta đỡ lão trượng kia về nhà, sợ Điêu Nô khinh chủ, liền hướng hắn hỏi thăm một chút tin tức Mạc Phủ, lại nghe nói rất nhiều chuyện không phải bên ngoài. Thời gian 2-3 ngày này, ta cũng đã khắp nơi chứng thực một chút, phát hiện những việc này dân chúng địa phương tựa hồ đều biết một chút nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án kiện khó bề phân biệt nhưng quá trình phán án lại rất mau, hung phạm cũng dưới 3 lần liền công khai, làm ta không thể không bội phục hồ huyện lệnh thẩm án thủ đoạn cao minh. Tựa hồ huyện lệnh có bản lĩnh như vậy, nên điều nhiệm đến kinh thành mới phải. Hồ huyện lệnh lau mồ hôi, nói, bản quan cũng là gặp được nhân duyên mới có thể chóc nã hung phạm quy án, đảm đương không nổi Giải Nguyên Lang khích lệ. Chỉ là trong án kiện khổ chủ tựa hồ còn có ẩn tình khác, sau khi ta tìm bọn họ hỏi được một chút chuyện, sau đó ký lục có trong hồ sơ, hơn nữa cũng làm cho bọn họ lấy vân tay ấn ở trên. Không biết đại nhân nhưng nguyện đánh giá, sở tư vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy. Không đợi hồ huyện lệnh muốn nói vẫn là không cần, bên kia Hứa Trinh trầm giọng nói. Đem ký lục ghi trình lên tới cùng ta nhìn xem, một thanh niên bên người hắn lập tức đi đến bên người sở tư tiếp nhận trang giấy trong tay hắn. Hứa Trinh tiếp nhận nhìn, sau đó sắc mặt lập tức trở nên thực lãnh. Hắn nhìn về phía hồ huyện lệnh cười lạnh một tiếng nói. Hồ huyện lệnh chính là phá án như vậy, cũng thật làm bản quan mở rộng tầm mắt, bản quan ở trong quan trường mấy chục năm còn chưa bao giờ nghe nói qua, trong vòng một ngày kết án. Căn cứ vào vụ án bên trên, khuê nữ Hà Gia đi nhà thân thích uống rượu, trở về trên đường ly kỳ mất tích không quá 2 ngày thế nhưng bị người ở trong giếng phát hiện. Hà Gia thống khổ không chịu nổi, đem án này đệ lên, hơn nữa đệ trình đối tượng hiểm nghi, đúng là Mạc Nhân Hưng này. Hóa ra hắn sau khi tự trong hội chùa nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư Hà Gia, liền 5 lần 7 lượt thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn, muốn cưới nàng làm thiếp thứ 7. Hà Gia tuy nhỏ cửa nhà nghèo, nhưng mà cũng không đến mức bán nữ cầu vinh, mỗi lần đều cự tuyệt. Lần trước bọn họ uống rượu ăn tối, ngồi xe ngựa khi đi qua gần Mạc gia, con ngựa đột nhiên phát cuồng, đại gia chỉ lo kinh hoàng, nhất thời không để ý Hà tiểu thư đã không thấy. Chờ khi gặp lại nàng, giai nhân đã mất đi, lúc nương nàng cùng tẩu tử thay quần áo cho nàng, mới phát hiện nàng bị người vũ nhục. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, có một hàng xóm chung quanh Mạc phủ nói đêm đó đã từng thấy quá hạ nhân Mạc gia khiêng thứ gì ra phủ, rồi sau đó, một ít phối sức trên người Hà gia tiểu thư cũng xuất hiện ở trên người hạ nhân Mạc phủ. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Mạc phủ, nhưng mà lúc huyện thái gia thẩm án, lại nghe từ quản gia Mạc phủ nói cái gì ban đêm phạm án nhất định là phô canh, chỉ có phô canh mới có thể ở ban đêm khắp nơi tán loạn. Sau khi bọn họ tóm được phô canh, 18 ban võ nghệ chỉ là một nửa, phô canh kia liền nhận tội chính mình thấy sắc này lòng tham, đem Hà tiểu thư giết hại. Hiện giờ phô canh kia còn nhốt ở trong nhà lao chờ sang thu năm sau hỏi trảm. Hứa Trinh trừng mắt nhìn hồ huyện lệnh liếc một cái, sau đó truyền lệnh đem phạm nhân lên. Phu canh kia hiện giờ đã là đầy mặt tang thương, y thừa nhận chính mình giết hại Hà tiểu thư, nhưng vô luận là thời gian phạm án thậm chí địa điểm cụ thể gì đó đều nói không rõ, chỉ cố hết sức tạ tội. Lỗ hổng rõ ràng như vậy, cho dù là ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, cố tình bọn họ lại có thể nhanh chóng kết án. Thậm chí ngày đó lúc Hà gia cáo lên nha môn, Mạc lão gia liền tham dự cũng không tham dự, chỉ phái một cái đại quản gia lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những án từ này điểm khả nghi thật mạnh, bản quan quyết định chọn ngày khai đường phúc thẩm, từ giờ phút này bắt đầu tạm thời trước ủy khuất hồ huyện lệnh ngươi kiêng dè một chút. Còn Mạc Nhân Hưng tạm thời đưa tới hậu đường, nghiêm thêm trông giữ, đợi sau khi rửa sạch tội danh mới có thể phóng thích. Lui đường, việc này, liền làm phiền tiên sinh, học sinh còn muốn ngày mai đi ra biển thương thuyền, chạy đến kinh thành. Sở Từ ngồi ở hậu đường nha môn, đối Hứa Trinh nói. Hắn trước đó cùng Hứa Trinh thông qua thư tín, biết y trong khoảng thời gian này sẽ đại tuần phủ đi tuần tính ngày, đã nhiều ngày vừa lúc ở phụ cận Ngũ Thường phủ. Vốn dĩ không muốn quấy rầy tiên sinh, nhưng vừa lúc ở đây gặp việc này, vì thế Sở Từ làm người ra roi thúc ngựa truyền tin đi qua, đem Hứa Trinh mời đi theo, bên kia xuống tay điều tra chứng cứ phạm tội Mạc phủ. Người phạm tội ác ngập trời như vậy, dân chúng không phải không chán ghét, chỉ là bất hạnh nghiệp quan cấu kết không có cửa khẩn cầu thôi. Hôm nay có người chịu vì bọn họ xuất đầu, điều tra lên tự nhiên vô cùng thuận lợi. Người lần này đi kinh thành, một mình lên đường có chút nguy hiểm, nếu không từ bên người ta điều động hai người, hộ tống ngươi vào kinh. Đa tạ tiên sinh quan tâm, ta đã có một người hộ vệ, y tuy đầu óc có điểm thẳng, nhưng trời sinh thần lực là một người hộ vệ tốt. Sở Từ nói, đúng là nhi tử Trương lão hán tư kia Trương Hồ. Trương Hồ này lúc mười mấy tuổi đã phát một trận sốt cao, đem đầu óc thiêu đến hỏng, đến nay đã có hơn 20 tuổi, lại vẫn không khác gì người thiếu niên. May mắn y vô cùng nghe lời Trương lão hán nói, lại trời sinh thần lực, đã nhiều ngày Trương lão hán làm y hộ vệ ở bên người Sở Từ, y liền thật sự một tấc cũng không rời, nhậm là thứ gì, đều là đến gần không được Sở Từ. Trương lão hán cùng Hà gia kết thân, Sở Từ đầu tiên là cứu hắn một mạng, rồi sau đó lại giúp đỡ Hà gia cô nương rửa sạch oan khuất, Trương lão hán tự giác đại ân không có gì báo đáp. Hắn thấy Sở Từ lên kinh đi thi bên người không người chiếu ứng, liền khẩn cầu Sở Từ nhận lấy Trương Hồ trước làm y ở bên người chiếu cố. Chờ đến khi Sở Từ bên người có người để dùng, lại làm người đưa y trở về. Sở Từ luôn mãi từ chối, đành phải cảm tạ. Trước khi đi, Trương lão hán luôn mãi dặn dò Trương Hồ phải nghe Sở Từ nói, hiện giờ, Sở Từ ở trước mặt y đã là nói một không hai. Người đã có người trợ lực ta cũng liền an tâm rồi. Hứa Trinh cho Sở Từ một phong thiệp, làm hắn sau khi vào kinh có thể tới cửa bái kiến. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ liền mang theo Trương Hồ, bước lên Thương Thành đi kinh thành trước. Cách Trương,